Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 894, chương 46. Thầy trò giao chiến, đập thứ 3 dĩ nhiên là Sawamura a. Ochiai huấn luyện viên trong lời nói chen lẫn mấy phần kinh ngạc, nếu như dựa theo trước biểu hiện đến xem, Sawamura hẳn là không nghi ngờ chút nào. Đội bóng mới đập thứ tư mới đúng ở trước kia cái kia Chiseido cao trung bên trong. Sawamura ở Butterbox lên biểu hiện liền kinh diễm đến đáng sợ, đừng nói không giống tân sinh. Coi như tìm khắp cả hết thầy học sinh cấp 3. Có thể đạt đến Sawamura Aizun cái kia độ cao cũng là hiếm như lá mùa thu. Thì rất ít cứ việc ở hit cùng chiếm gôn biểu hiện lên. Sawamura Aizun vẫn như cũ không sánh được cùng đội học trưởng Yuki Tetsuya, nhưng hắn ở Butterbox lên đánh giá, nhưng cũng không ở Yuki bên dưới. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Sawamura Aizun ở toàn bộ Koshien bên trong bắt đầy đủ 5 chi Homerun, cái thành tích này đừng nói ở tân sinh năm nhất trong tuyển thủ. Coi như là phóng tầm mắt toàn quốc hết thảy học sinh cấp 3. Sawamura Aizun cũng là kể đến hàng đầu dựa vào Homerun kinh diễm biểu hiện. Sawamura Aizun ở Butterbox lên đánh giá cũng không thể so Yuki đội trưởng kém. Trước kia năm thứ 3 những học trưởng kia không có xuất ngũ thời điểm, Sawamura Aizun đánh đập thứ 3 còn nói còn nghe được. Hiện tại Yuki đám người kia đã rời đội, lẽ ra Sawamura Aizun mới là hoàn toàn xứng đáng đập thứ 4. Thứ nhất ứng cử viên mới đúng, hắn làm sao sẽ xếp hạng đập thứ 3 đây? Ochiai có rút không rõ, đập lớn lên đồng dạng không rõ. Còn có mới vừa tới tham quan cái kia người mới, thì đấu hẳn là tân sinh Seido. Cùng trước năm thứ 3 các học trưởng chứ. Cái kia tân sinh hỏi mang chính mình đến thầy chủ nhiệm, hi hi. Không sai không sai, cái kia Aizun học trưởng không là đập thứ 4 sao? Thiếu niên kỳ quái hỏi, ha ha, thầy chủ nhiệm muốn khóc tâm tư đều có. Hắn muốn làm sao cùng học sinh mới này giải thích. Trong đội bóng sự tình vẫn luôn là do Kataoka huấn luyện viên chính mình phụ trách. Bọn họ cũng chính là đưa đến một chút hậu cần tác dụng mà thôi, cho tới hiện tại đập thứ 4. Tại sao không phải Sawamura? Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Chúng ta huấn luyện viên. Nghĩ đến cũng có hắn sắp xếp đi, cuối cùng thực sự là không nghĩ ra cái gì đáp án. Thầy chủ nhiệm chỉ có thể miễn cưỡng tìm cớ ứng phó rồi qua. Có điều cái kia tân sinh đúng là một bộ đăm chiêu dáng vẻ, mỗi cái đội bóng bên trong đập thứ 4 không hẳn chính là bọn họ mạnh nhất. Butter lấy Aizun học trưởng đặc tính tới nói, xếp hạng đập thứ 3 không chừng là thích hợp nhất vị trí của hắn hả? Thầy chủ nhiệm kỳ quái nhìn thiếu niên ở trước mắt, thiếu niên này nói tới tên tuổi không chút nào so với trước Sawamura Aizun kém, hắn là toàn thế giới bóng chày thiếu niên giải thi đấu quán quân đội trưởng, tương tự là khá là truyền kỳ nhân vật. Hơn nữa quan trọng nhất chính là người này lại vẫn là một cái picture Seido cao trung năm nay phụ trách chiêu sinh người. Đối với toàn quốc biểu hiện khá là ưu tú picture, đều duỗi ra cành ô liu, nhưng phi thường đáng tiếc chính là cũng chẳng có bao nhiêu tốt picture. Biểu thị đồng ý đến Seido cao trung đến đội bóng bên trong có Sawamura Aizun cái này đại ma vương. Thêm vào Furuya Satoru quái vật kia picture để cho người mới cơ hội. Hầu như ước bằng không dưới tình huống như thế. Cái khác tân picture đến đội bóng sau khi thậm chí ngay cả đội 1 đều tiến vào không được. Chớ nói chi là ở picture trên gò có cái gì tốt biểu hiện, vì lẽ đó mặc dù bọn hắn đều 10 điểm cảm kích Seido cao trung mời, dù sao có thể được toàn quốc bá chủ mời. Bản thân đối với thực lực của bọn họ cũng là một loại tán thành, nhưng không có người nào đồng ý đến Seido cao trung đến làm 2 năm bia đỡ đạn tốt. Picture cũng không phải đơn thuần huấn luyện là có thể đạt đến, cũng không đủ phân lượng thi đấu. căn bản là tôi luyện không ra tốt picture, cùng với ở Seido lãng phí thời gian 2 năm. Còn không bằng đến cái khác đội bóng đi tranh thủ cơ hội tốt picture, lại không thiếu hụt nhà dưới. Chờ muốn bọn họ đội bóng nhiều hơn nhiều. So sánh với đó, Seido cao trung tự nhiên rất khó thành vì bọn họ thứ nhất lựa chọn, nhưng trước mắt thiếu niên này. Nhưng rất kỳ quái, hắn từ chối không ít cái khác đội mạnh mời. Dĩ nhiên lựa chọn gia nhập Seido cao trung cũng không biết là đối với hắn thực lực của chính mình. Quá có lòng tin đây, vẫn có cái gì khác ý nghĩ, nói thế nào? Thiếu niên nói thầm hai câu, sau đó liền cái gì cũng không nói, này nhưng là một bên thầy chủ nhiệm cho buồn bực hỏng rồi. Hắn không nhịn được chủ động mở miệng hỏi, tiên phong người học trưởng kia. Tốc nhanh, chiếm gôn xác suất cao đập thứ hai người học trưởng kia. Kỹ xảo đánh đấm ưu tú, nói tóm lại, hai người kia chiếm gôn xác suất là phi thường cao ở tại bọn hắn chiếm gôn tình huống. Ajun học trưởng đảm nhiệm ghi điểm nhân vật, cũng không có cái gì không tốt hơn nữa tách ra đập thứ tư vị trí. Cũng có thể giảm thiểu bị uốc xác suất, rất thông minh một cái chiến thuật, thì ra là như vậy. Thầy chủ nhiệm bị nói đăm chiêu, kinh thiếu niên ngần ấy bát. Hắn đột nhiên cảm thấy để Sawamura Ajun đảm nhiệm đập thứ ba, thật giống cũng không phải như vậy khó có thể khiến người ta tiếp nhận, rồi trên sân thi đấu vẫn còn tiếp tục, xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Sawamura đặc biệt chính kinh cùng huấn luyện viên, còn có sư phụ của chính mình hành lễ có vẻ khiêm tốn có lễ. Không có cái gì xâm lược tính, nhưng rất đáng tiếc. Hắn phần này ngụy trang không có đưa đến nên có hiệu quả, không riêng là catcher vị trí Chris không hề bị lay động, pitcher vị trí tan ba càng là đấu trí đắt đỏ, thật không hổ là trải qua rèn luyện học trường. Khí độ quả nhiên khác nhau, Sawamura phi thường rõ ràng. Vào lúc này mình nhất định không thể dễ dàng bị giải quyết đi theo Yuki đội trưởng bọn họ rơi đối. Sawamura đối với đội bóng mới tầm quan trọng, càng ngày càng rõ ràng, không riêng là ở ném bóng lên. Thậm chí ở đánh bóng lên, Sawamura cũng nghiễm nhưng đã là đội bóng mới hạt nhân làm trụ cột. Mới có lợi tự nhiên cũng có chỗ hỏng, nếu như làm trụ cột Ajun đều dễ dàng bị đối thủ dài quyết đi, phía dưới batter sẽ không kìm lòng được muốn đối thủ chính là cái kia đẳng cấp quái vật. Bọn họ đánh không tới cầu cũng là chuyện đương nhiên, loại này tiêu cực ý nghĩ đối với tiến công một phương tới nói là phi thường chí mạng. Sawamura đương nhiên không muốn để xảy ra chuyện như vậy, vì lẽ đó hắn nhất định phải ở batter box trên có biểu hiện mới có thể, đây chính là ây hạt nhân tác dụng. Tuy nói rất muốn cùng ngài cùng tan ba học trưởng khỏe mạnh giao thủ mấy lần, đứng ở batter box lên lĩnh hội một hồi hai người các ngươi phối hợp uy lực, nhưng hiện tại ta nhưng có ta nhiệm vụ của chính mình, không thể cố gắng bồi các ngươi chơi. Sawamura trôi chảy thầm nói catcher vị trí Chris. Nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, đúng như dự đoán. Sawamura Ajun bày ra muốn ban tư thế hai ao, sau khi Sawamura Ajun bày ra như vậy tư thế, hắn muốn làm gì vừa xem hiểu ngay 100% hit. Lúc trước, Sawamura Ajun như vậy hit tư thế, hầu như liền chưa từng bị thua. Vẫn có như vậy một hai lần. Chỉ có điều bình thường thời điểm loại này tiểu xác suất sự tình không đáng kể. Hắn hiện tại bày ra tư thế như vậy, mục đích hết sức rõ ràng, vậy thì là bất luận làm sao cũng muốn bắt hit, đã ý thức được thi đấu thế. Cuộc sao, đối với Sawamura có như vậy nhạy cảm trực giác, Chris cũng không thế nào bất ngờ. Trên thực tế, nếu như Sawamura Ajun không có biểu hiện như vậy, hắn trái lại càng kinh ngạc chút, tính cả trước lần kia. Sawamura Ajun đã ba lần xưng bá toàn quốc, nói đến kinh nghiệm phong phú. Coi như đem hiện tại toàn quốc hết thảy học sinh cấp 3 cũng gọi cùng nhau. Xưng bá kinh nghiệm so với Sawamura Ajun càng phong phú, cũng một cái đều không có như vậy đối thủ. Không thể kìm được hắn không cẩn thận ứng đối cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.